Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Lôi Đình Thiên Bạo. Oanh, kinh khủng lôi đình trực tiếp lấy cho bụi toàn bộ xua tan. Tiếp lấy một đạo toàn thân bao trùm lấy kinh khủng màu lam lôi đình thân ảnh liền xuất hiện đám người tầm mắt phía trên. Giờ phút này đạo thân ảnh rõ ràng có chút chật vật. Tóc tai rối bời, trên người áo bào vỡ vụn không chịu nổi. Thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt lại như là một đầu phát điên hung thú. Tràn đầy mãnh liệt tức giận. Tại trong mắt, còn không ngừng có lôi đình hiện lên. Công kích linh hồn. Ngươi làm sao lại có như thế cường đại linh hồn? Hạ Long Nguyên nhìn về phía Tử Niên chất vấn. Tử Niên lại là một tiếng cười khẽ. Thế nào? Tư vị như thế nào? Có muốn hay không thử lại lần nữa? Tử Niên cười lạnh nói. Nói xong liền trực tiếp thôi động Thương Long chi nhãn. Hạ Long Nguyên thân thể rõ ràng run lên. Không đi qua lần này nhưng không có như lần trước đồng dạng ôm đầu cuồng khiếu. Người thật cho là ta một điểm phòng bị đều không có. Mặc dù ta không biết linh hồn của ngươi vì cái gì cường đại như thế. Nhưng là của ngươi linh hồn công kích không gây thương tổn được ta. Ta nguyên bản còn tưởng rằng sẽ dùng không đến thứ này. Không nghĩ tới thế mà thật đúng là dùng tới. Hạ Long Nguyên lạnh lùng nói. Lần này lão tổ để cha hắn hoàng ban thưởng cho hắn đồ vật. Không phải cái khác. Đúng là hắn một mực tha thiết ước mơ thất sắc linh lôi dịch. Loại này chất lỏng không ngừng ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực. Có thể giúp người đột phá tu vi. Sẽ còn đản sinh ra một tia bảy sắc linh lôi. Có thể đối linh hồn có nhất định phòng ngự tác dụng. Ngay từ đầu Hạ Long Nguyên không có phòng bị. Chúng Tử Niên công kích linh hồn. Bây giờ ăn một lần thua thiệt. Hắn không có khả năng lại tại cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Tử Niên thấy cảnh này. Trong mắt cũng không có một tia ngoài ý muốn. Đối với một cái đế hoàng hoàng thất coi trọng nhất hoàng tử mà nói. Có được linh hồn phòng ngự thủ đoạn. Không có chút nào đủ là lạ. Cho nên hắn cũng không có trông cậy vào. Bằng vào linh hồn thủ đoạn giết chết Hạ Long Nguyên. Bất quá có linh hồn phòng ngự thủ đoạn Hạ Long Nguyên. Lần này chỉ sợ muốn khó đối phó hơn nhiều. Tử Niên, ta lúc đầu không có ý định vận dụng ta lôi đình chi lực. Bởi vì ta một khi vận dụng, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bất quá bây giờ ngươi chọc giận. Ta muốn để ngươi minh bạch. Đắc tội ta Hạ Long Nguyên hạ tràng đến cùng có bao nhiêu thảm. Hạ Long Nguyên trong mắt lôi đình chi. Lực bộc phát, một cỗ kinh khủng lôi đình từ trên người hắn bộc phát ra. Theo cỗ này lôi đình tuôn ra, bốn phía bị lôi đình đánh trúng địa phương. Toàn bộ nổ tung, cường đại khí tức cuồng bạo, trực tiếp từ Hạ Long Nguyên trên thân bộc phát ra. Lôi đình thiên bạo áo nghĩa, Tử Niên sững sờ, không nghĩ tới cái này Hạ Long Nguyên lĩnh ngộ lôi đình áo nghĩa lại là lôi đình thiên bạo. Lôi đình thiên bạo áo nghĩa thế nhưng là thập phần cường đại áo nghĩa. Loại này áo nghĩa chính là lôi thuộc tính thượng đẳng áo nghĩa. Một khi thi triển, uy lực to lớn vô cùng. Tử Niên, tiếp xuống liền để ngươi cảm thụ một chút lôi đình phẫn nộ đi. Hạ Long Nguyên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh kim loại thiết chùy. Thiết chùy mặt ngoài còn bao trùm lấy kỳ dị lôi đình hoa văn. Theo cái này thiết chùy xuất hiện, kia kinh khủng lôi đình liền trong nháy mắt bò đầy thiết chùy. Cường đại uy năng ba động trực tiếp để bốn phía đám người toàn bộ biến sắc. Ngạch, chùy hình vũ khí, Tử Niên sững sờ, không nghĩ tới cái này Hạ Long Nguyên vũ khí lại là một thanh thiết chùy. Bất quá chuôi này thiết chùy chất liệu rõ ràng đã đạt tới thần thiết cấp bậc. Nếu không khủng bố như thế lôi đình. Liền liên kỳ dị kim loại rèn đúc vũ khí đều chưa hẳn có thể chịu nổi. Chỉ gặp Hạ Long Nguyên tay trái nắm giữ tấm chán, tay phải nắm giữ kim loại lôi chùy. Kinh khủng lôi đình như là vô số đạo điện xà, không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Chịu chết đi, Hạ Long Nguyên hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân hình liền nhảy lên một cái. Trong tay kim loại thiết chùy mang theo kinh khủng lôi đình. Trực tiếp hướng về Tử Niên hung hăng đập tới. Tử Niên biến sắc, không dám tùy tiện lại tiếp. Cho nên vội vàng thi triển lôi đình thiểm quang. thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi một kích này. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, lôi đình chi lực bỗng nhiên nổ tung, Từ Niên vừa rồi chỗ đứng chi địa, đại địa trong nháy mắt bị vỡ nát, trực tiếp hình thành một cái đường kính gần 100 mét hố sâu to lớn. Trong hố sâu càng là một mảnh cháy đen. Trời ạ, xa xa mọi người thấy một màn này, toàn bộ sợ ngây người. Một chùy này xuống dưới, thế mà uy lực khủng bố như thế. Đừng nói bọn hắn, chỉ sợ sẽ là phổ thông tứ tinh chiến đế chính diện tiếp nhận một kích này đều sẽ bị oanh thành thịt nát. Thiết chùy phối hợp lôi đình thiên bạo công kích, uy lực chính là kinh khủng dọa người. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. May mắn hắn mới vừa rồi không có khinh thường, đi đối cứng cái này Hạ Long Nguyên công kích, nếu không vừa rồi một chùy này xuống dưới, hắn coi như không chết cũng phải trọng thương. Dù sao cái này Hạ Long Nguyên uy lực công kích xác thực không phải huyên náo chơi. Người trốn không thoát, vạn lôi thiên táng, Hạ Long Nguyên lại là giống to một tiếng, trong tay lôi đình đột nhiên huy động, đối Từ Niên phía trước hư không liền oanh ra một chùy. Oanh, lập tức bầu trời phảng phất bị xé nứt, trống rỗng sinh ra mấy chục đạo lôi đình cột sáng. Những này lôi đình cột sáng mỗi một đạo đều có lớn bằng bắp đùi. Toàn bộ hướng về Từ Niên oanh kích mà đi. Móa, Từ Niên thấy cảnh này, cũng không nhịn được mắng thầm. Cái này Hạ Long Nguyên thi triển lôi đình công kích, thế mà so tam trọng thiên cấm còn kinh khủng hơn. Mà lại những này lôi đình không chỉ có riêng chỉ là đơn giản lôi đình công kích, phía trên còn ẩn chứa kinh khủng lôi đình thiên bạo áo nghĩa. Một khi bị oanh trúng, lôi đình chi lực liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Dù chỉ là dính vào một điểm, khả năng cánh tay đều sẽ bị trong nháy mắt bạo tạc thành huyết vụ. Đây cũng là lôi đình thiên bạo chỗ đáng sợ. Hắn có thể đem lôi đình chi lực hoàn toàn áp xúc đến cực hạn, sau đó một nháy mắt nổ tung. Kia kinh khủng lực bộc phát, đơn giản đáng sợ dọa người. Mà bây giờ cái này Hạ Long Nguyên trực tiếp thi triển ra mấy chục đạo lôi đình cột sáng. Nếu là đổi lại nhất tinh chiến đế cường giả, chỉ sợ sớm đã dọa đến tê cả da đầu, chân cẳng như nhũn ra. Ông, Từ Niên trong mắt lại là hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn nhìn xem kiêu anh kích mà đến kinh khủng lôi đình, chẳng những không có né tránh, cũng không có lợi dụng không gian xuyên toa né tránh, mà là trực tiếp thôi động chính mình đan điền ra khối kia màu đen ngọc bội. Không sai, khối ngọc bội này có thể nói là Từ Niên trung cực đòn sát thủ. Bên trong ẩn chứa côn động, nhưng mà cái gì lực lượng đều có thể hút vào tồn tại. Bây giờ bị Từ Niên thôi động, lập tức một đạo nắm đấm hắc động liền xuất hiện tại Từ Niên hướng trên đỉnh đầu. Oanh, mặc dù hắc động chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là hắn phía trên phát ra hút vào chi lực lại là kinh khủng như vậy. Kia mấy chục đạo lôi đình còn chưa kịp oanh kích Từ Niên, liền bị cái này hắc động cho hút vào không còn một mảnh. Ngạch, lôi đình đâu? Làm sao đột nhiên biến mất? Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Long Nguyên cũng là một mặt kinh ngạc. Không rõ chính mình thi triển lôi đình làm sao đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ lại đúng không gian chi lực hay sao? Không có khả năng, liền xem như không gian chi lực. Khủng bố như thế lôi đình năng lượng có thể sẽ khiến không gian xuyên toa thông đạo sụp đổ. Hạ Long Nguyên một mặt chấn kinh cùng không hiểu. Từ Niên giờ phút này lại không cách nào cố kỵ những thứ này. Bởi vì hắn phát hiện, cái này hắc ngọc tại hút vào kia kinh khủng lôi đình năng lượng về sau, thế mà lấy một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực phản hồi cho hắn. Oanh! Từ Niên thân thể lập tức lôi chạy điện đi. Bốn phía cơ bắp cũng trong nháy mắt trở nên bành trướng. Hết chương.